Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, đệ 64 chương. Đương nhiên đó là tuyệt đối không có khả năng. Cuối cùng đương nhiên chỉ có thể là hướng đoàn viên căn cứ xin giúp đỡ. Bất quá Lâm Mãn ở gọi điện thoại trước, thật nhiều người lại đây tìm nàng. Trong đó có Trịnh Cương, còn có bọn họ nguyên lai người sống sót chung 2-3 cái tương đối có quyền uy lão nhân. Bọn họ liền hỏi Lâm Mãn, nói, người hỏi đoàn viên căn cứ muốn phân hóa học, người muốn nói như thế nào nha? Rốt cuộc lúc trước đưa tới phân hóa học là trải qua tính toán. Tuyệt đối đủ dùng, hiện tại đột nhiên lại nói ra hiện như vậy đại chỗ hồng. Kia người khác khẳng định nếu muốn, người rốt cuộc là có bao nhiêu đồ vật muốn loại a? Trịnh Cương giải thích nói, chúng ta đương nhiên tin tưởng Lâm thủ trưởng cùng Lâm thành đội trưởng. Nhưng nếu như bị người khác biết chúng ta tự động đất địa phương tìm được rồi như vậy nhiều lương. Thực, không tốt lắm đâu, Lâm Mãn nghe ra ý tư tới, nói, vậy các ngươi nghĩ như thế nào? Chúng ta đại gia hòa thương lượng ý tư chính là, cái này lương thực lai lịch à, chúng ta tốt nhất vẫn là đem nó mua tới. Như vậy huyền sự tình nói ra đi đại gia cũng sẽ không tin tưởng đúng không? Vạn nhất người khác đã biết, về sau nơi nào có động đất liền chạy trốn nơi đâu. Kết quả lại cái gì đều tìm không thấy, kia không phải làm người một chuyến tay không sao? Lâm Mãn hoàn toàn minh bạch bọn họ ý tứ, nàng nhịn không được cười. Những người này là tưởng đem lương thực lai lịch làm như bí mật giấu giếm xuống dưới. Về sau nơi nào phát sinh động đất, chính bọn họ chạy tới tìm lương thực đi. Nàng lại hỏi, kia đại gia cảm thấy này đó lương thực là từ đâu tới? Vài người cao thâm khó đoán mà cho nhau nhìn nhìn, nói hoặc là chính là động đất địa phương nguyên bản có một đám đặc biệt thần bí người. Bọn họ loại mấy thứ này, động đất lúc sau không kịp lấy đi, tiện nghi bọn họ, Lâm Mãn nói. Nhưng là bên kia ta cũng đi xem qua, cũng không có nhân sinh sống qua dấu vết a, một cái đầy mặt nếp nhăn. Nhăn bèo nhèo lão nhân liền sâu kín mà nói, có lẽ không phải giống chúng ta giống nhau nhân nhi, hắn chỉ bầu trời. Là những người đó đâu? Lão nhân này nguyên bản là cái tin Phật, mấy năm nay như cũ thường thường bái thần cầu Phật, có thể nói phi thường thành kính. Hắn trước sau tin tưởng trên đời này có thần Phật tồn tại. Bọn họ yên lặng nhìn chăm chú vào mọi việc trên thế gian. Mà sở hữu cực khổ đều là đối nhân loại khảo nghiệm. Đời này qua đến càng khổ, tiếp sau liền càng hạnh phúc. Mà hiện tại, những cái đó tồn tại thấy bọn họ thật sự qua đến quá khổ. Tiếp sau lại như thế nào hạnh phúc cũng đền bù không trở lại. Cho nên trực tiếp liền tại đây một đời cho bọn hắn một chút bồi thường đi. Lâm Mãn nghe xong nửa ngày, mới biết được cái này cách nói cư nhiên ở người sống sót chi gian lưu truyền rộng rãi. Được đến rất nhiều tán thành, vốn dĩ mặt thế bùng nổ chính là một kiện không quá khoa học sự tình. Mà nhiều năm như vậy xuống dưới, khoa học tuy rằng cứu vớt nhân loại rất nhiều. Nhưng cũng không có hoàn toàn đem bọn họ từ nước sôi lửa bỏng chung mang đi ra ngoài. Hiện tại năm này sang năm nọ, tỷ lệ sinh đẻ cơ hồ bằng không, nhân loại số lượng càng ngày càng ít, còn có nạn đói, khô hạn, bệnh tật từ từ uy hiếp, mắt thấy nếu đi đến huyền nhai bên cạnh, lúc này, nếu có cái gì có thể cứu vớt bọn họ sẽ không chút do dự đi tín ngưỡng cái kia đồ vật. Mọi người thậm chí cảm thấy, Đại Nhạn Sơn ở kia tràng mưa to lúc sau sẽ có như vậy biến hóa. Trường ra như vậy nhiều có thể dùng ăn đồ vật, hết thảy trở nên càng ngày càng tốt, thì thật chính là một loại ban ân, mà kia tràng mưa to, chính là chứa đầy chúc phúc cùng ban ân nước mưa. Lâm Mãn trầm mặc một chút, cảm thấy bọn họ nguyện ý như vậy tưởng cũng khá tốt. Ít nhất đỡ phải nàng chính mình nghĩ cách tự bào chữa. Dư lại chính là kia sau lại 300-560 người. Lâm Mãn đi tìm hiểu một chút, phát hiện này đó từ phương Bắc tới, hẳn là do nguyên người sống sót tiếp xúc càng nhiều khoa học quang huy mọi người. Cũng không có đối này phê lương thực có cái gì truy nguyên ý tứ. bọn họ ý tưởng cũng thực giản dị, có ăn liền rất hảo. Nói cho phương Bắc đồng bào nhóm, nhân gia nếu là nói, đem các ngươi trời cho thần lương phân một chút cho chúng ta đi nghiên cứu nghiên cứu. Thì bọn họ cấp vẫn là không cho a. Bọn họ cũng không phải máu lạnh vô tình, nhưng ít ra muốn trước bảo đảm bọn họ có thể chính mình có thể ăn đến no đi. Mỗi người đều là có tư tâm, mặc dù là kia 300 chiến sĩ đoàn, bọn họ cũng không phải trời sinh quân nhân, bọn họ ước chừng đều là 20-30 tuổi tuổi tác. Ở mặt thế bùng nổ thời điểm, cùng Lâm Thành giống nhau, chỉ là một cái nho nhỏ hài tử, bọn họ chẳng qua là vì sinh tồn, ở lúc sau liều mạng giao tranh phấn đấu, sau đó bị nhìn chúng năng lực mới bị tổ chức lên hình thành như vậy một cái tập thể. Bọn họ phục tùng mệnh lệnh, nhưng này tiền đề là tuyên bố mệnh lệnh người có thể bảo đảm bọn họ ăn đến no. Có thể mạng sống, những cái đó lão chuyên gia nhưng thật ra ở quốc kỳ hạ. Xã hội chủ nghĩa quang huy hạ lớn lên thành tài, nhưng này đều một phen tuổi, chỉ nghĩ tiếp được đi nhân sinh có thể ăn no uống hảo. Hưởng thụ một phen nhẹ nhàng nhàn nhã lúc tuổi già sinh hoạt. Căn cứ lương thực dự trữ càng nhiều, bọn họ sinh hoạt tự nhiên là có thể càng tốt, lúc này ai còn sẽ nghĩ người khác. Lâm Mãn hiểu biết dân ý, liền hạ phong khẩu lệnh, nói này phê lương thực cùng cây ăn quả lai lịch muốn bảo mật. Nàng đương nhiên sẽ cùng Lâm Trung Nhung cùng Lâm Thành nói. Rốt cuộc còn muốn từ bọn họ nơi đó cầu phân hóa học đâu. Nhưng cũng sẽ gọi bọn hắn hỗ trợ bảo mật. Cho nên cái này thiên đại bí mật liền thành đại nhạn sơn hòa bình căn cứ mọi người cộng đồng bí mật. Từ ngày này bắt đầu, nguyên người sống sót quần thể cùng sau lại gia nhập các tinh anh chi gian. Những cái đó nhìn không thấy nhưng chân thật tồn tại ngăn cách. Tiêu giảm rất nhiều, chân chính có đại gia đình bầu không khí. Lâm Mãn buổi tối liền cho nàng ba gọi điện thoại muốn phân hóa học. Nhưng không nghĩ tới tiếp điện thoại cư nhiên là Lâm Thành. Lâm Mãn hiện tại ước chừng vẫn duy trì 2-3 thiên đánh một chiếc điện thoại tần suất cùng nàng ba. Liên hệ, từ Lâm Trung Nhung trong miệng biết được, thì thật phương Bắc tình thế cũng không có nàng tưởng tượng nghiêm túc. Chẳng qua tang thi là đánh một đợt lại tới một đợt. Lần đầu tiên xuất hiện hơn 10 đầu, bị thương người lúc sau liền chạy đến thâm sơn cùng cốc đi trốn tránh. Mấy cái căn cứ đều phái ra cường giả tìm tòi, phí rất đại lực khí đem chúng nó toàn bộ tiêu diệt. Chính là còn không có cao hứng mấy ngày, đệ nhị sóng tang thi lại chạy ra, không dứt tựa mà, cũng không biết là từ đâu toát ra tới. Dù sao hiện tại đánh tang thi đã thành phương Bắc năm đại căn cứ cộng đồng hoạt động. Bởi vì phái ra đi đội ngũ thực lực đều phi thường cương. Chỉ cần tang thi một ngoi đầu. Một tá chính là một cái chuẩn, vấn đề là tang thi nó không ngoi đầu a, cho nên thật nhiều công phu đều hoa đang tìm kiếm cùng đề phòng tang thi thượng. Liền cùng đánh du kích chiến dường như, mà hiện tại, bọn họ liền đang theo đệ nhị sóng tang thi cuối cùng chỉ số thông minh đặc biệt cao mấy đầu phân. Cao thấp, đoàn viên căn cứ bên này Lâm Thành chính là mang đội người. Cho nên hắn hiện tại suốt ngày liền ở bên ngoài du đãng. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên không ra cửa, Lâm Thành thả lỏng mà âm thanh trong trẻo truyền tới. Hôm nay ta đất trống, trưởng quan nói hắn cũng phải đi ra ngoài hoạt động gân cốt. Liền đem ta thay đổi trở về, trưởng quan phòng chừng ngươi hôm nay sẽ đánh lại đây. Đã kêu ta ở hắn bực này, nga, Lâm Mãn nghĩ thầm. Bọn họ còn thay phiên tới, như thế nào cảm giác đánh tang thi liền cùng săn thú giống nhau. Lâm Mãn nói với hắn chính mình điện báo ý đồ, Lâm Thành giờ phút này ngồi ở Lâm Trung Nhung trong văn phòng. Nghe xong Lâm Mãn nói, lưỡng đạo sắc bén hắc mày dậm đầu liền cao cao trọn lên. Trên mặt đất chấn địa phương phát hiện vài tấn lương thực. Đúng vậy, thực thần kỳ đi, cũng không biết là ai di rừng ở nơi đó. Bất quá việc này ngươi liền không cần truyền ra đi. Chuyện này đã trở thành quan trọng cơ mật, Lâm Thành khẽ cười lên. Trêu chọc tựa mà nói, như vậy cũng hảo, bằng không làm mặt khác căn cứ biết, Các ngươi như vậy cái nho nhỏ căn cứ không duyên cớ nhặt được một đám trời cho thần lương. Khẳng định muốn đỏ mắt đến lấy máu. Nói không chừng còn sẽ đánh một ít hiên ngang lẫm liệt cờ hiệu đi phân một ly canh, Lâm Mãn vừa. Nghe hắn cư nhiên là hoàn toàn tán thành. Trong lòng thật cao hứng. Ta làm người cho các ngươi đưa một đám đi thôi. Coi như cùng các ngươi đổi phân hóa học. Bằng không tổng lấy không cũng không tốt. Các ngươi chạy nhanh gieo đi. Ở mùa đông đã đến phía trước hẳn là có thể thu hoạch. Nghe một chút này tài đại khí thô ngữ khí. Sáng ngời ánh đèn hạ, Lâm Thành trong mắt liền hiện ra nhợt nhạt ý cười, trong thanh âm lại không có để lộ ra tới. Vậy không cần, lần trước ta ở Nam Minh căn cứ lộng tới 100 nhiều cân khoai lang. Căn cứ bên này đã gieo đi, nghe nói hiện tại lớn lên cũng không tệ lắm, đến lúc đó sản lượng hẳn là cũng sẽ tương đối khả quan, Lâm Mãn sửng sốt. Nàng đều đã quên Lâm Thành biết nàng là đã từng lấy ra 1000 nhiều cân khoai lang người. Sau lại Lâm Thành hỏi nàng chuyện này, nàng đáp không được liền cười mà không nói, ra vẻ thần bí, mà lần này lại ra trời cho thần lương chuyện này, Lâm Thành có thể hay không đối này hai việc sinh ra cái gì liên hệ. Thất sách, nàng như thế nào đã quên này một chuyến đâu? Lâm Mãn căng ra đầu nói. Kia khá tốt, nhớ rõ cho chúng ta đưa phân hóa học nha. Chờ dùng, ta này còn có việc à. Quay đầu lại ngươi cùng ta ba ngươi thanh hảo, nói xong liền khô cằn mà cười hai tiếng. Treo, chạy chối chết dường như. Lâm Thành cũng đem microphone treo lên đi. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng khấu khấu trước mắt này cồng kềnh liên lạc cơ. Hiện tại muốn cự ly xa trò chuyện. Cần thiết thông qua loại này dung mạo bình thường nhưng công năng cường đại liên lạc cơ. Bằng không tín hiệu liền sẽ cực kỳ không ổn định. Cùng Lâm Mãn lo lắng giống nhau. Lâm Thành xác thật đối nàng sinh ra nào đó hoài nghi. So với Lâm Trung Nhung, hắn tiếp xúc Lâm Mãn càng nhiều. Hắn biết cái này tiểu cô nương trên người nhất định còn có mặt khác bí mật. Bất quá hắn cũng không có bao tìm tòi để tính toán. Ai còn không có chính mình bí mật đâu. Hắn chỉ là lo lắng tiểu cô nương như vậy chơi đi xuống. Một ngày nào đó sẽ đem chính mình bí mật chơi lòi. Bất quá hắn lại cười cười. Có trưởng quan che chở hắn. Lại vô dụng còn có chính mình. Lòi liền lòi đi. Còn có thể đâu không được sao. Lâm Mãn ghé vào trên bàn ngao ngao ngao. Nàng như thế nào sẽ như vậy xuẩn. Bất quá thực mau nàng liền nghĩ thông suốt. Ít nhất nàng làm xong một kiện phiền lòng sự không phải sao. Tùy theo mà đến một ít tác dụng phụ cũng là có thể tiếp thu. Lâm Thành hiệu suất rất cao. Ngày hôm sau, cũng chính là hắn rời đi sau ngày thứ bảy. Phân hóa học liền đưa đến. Cùng phân hóa học cùng nhau tới là hai đại cái dương ngọc liêu. Đều là đặc biệt đặc biệt đặc biệt đại khối ngọc liêu. Hẳn là đều là từ nguyên thạch giải ra tới liền không như thế nào động quá. Cũng đủ làm Lâm Mãn tưởng như thế nào điêu khắc liền như thế nào điêu khắc. Chất lượng còn đều không tồi bộ dáng. Lâm Mãn tức khắc liền đem tối hôm qua xấu hổ cấp đã quên. Muốn hỏi một chút Lâm Thành thói quen dùng cái dạng gì binh khí. Nàng phải cho hắn lộng một phen làm như tạ lễ. Rốt cuộc giúp quá nàng nhiều như vậy vội. Nhưng không nghĩ tới lần này tiếp điện thoại lại thành nàng ba. Hơn nữa Lâm ba ba đối nàng một mở miệng đã kêu ra Lâm Thành tên rất là ăn vị. Lâm cái gì Thành, liền cùng ngươi thông qua một lần lời nói, là có thể làm ngươi cách thiên lại tới tìm hắn. Này tiểu nha đầu, cùng chính mình trò chuyện đều là cách hai ngày ba ngày. Tìm Lâm Thành như thế nào liền như vậy cần mẫn. Ha ha. Ba, người đã trở lại à, có lẽ là cách điện thoại. Lâm Mãn cái này ba kêu đến liền rất thuận miệng, ngày hôm qua thuận lợi sao? Còn hành, giết chết cuối cùng một đầu tang thi. Tên kia, chỉ số thông minh cao đến có thể chơi người. Thiếu chút nữa bị nó phản công, Lâm ba ba đơn giản mà cấp nữ nhi nói một ít tình huống Lâm Mãn. Cười nói, đó có phải hay không liền không có việc gì? Khó nói. Chúng ta hiện tại ở tìm tang thi ngọn nguồn, ai biết còn có hay không đệ tam sóng, Lâm Trung Nhung hỏi. Người tìm Lâm Thành có chính sự, vẫn là tới tìm ta, đều giống nhau, chính là phân hóa học cùng hai dương ngọc thạch thu được. Cùng các ngươi nói một tiếng. Ba, này ngọc thạch đặc biệt hảo. Người lo lắng, Lâm Trung Nhung lại có chút sờ không được đầu óc. Cái gì ngọc thạch, ngoặc kép, hết chương.